Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 86, Kim Linh Nhi, góc truyện audio.com. Ngươi có biết hành động của ngươi khiến cho ngươi xấu xí như một con dẹp hay không hả? Một vị tiểu thư cả người mặc một bộ đồ màu đen vô cùng gợi cảm. Ba vòng đều chuẩn tới mm, trang điểm lộng lẫy chói mù mắt người nhìn lườm Lý Tịnh nói. Ngươi dẹp, tiện nhân nhà ngươi dám mắng ta là con dẹp. Lý Tịnh tức tới bùng nổ gào thét ầm ĩ, sau đó hắn vung tay. Ra hiệu cho bảo tiêu đi tới đánh chết nha đầu dám mắng hắn này. Càn rỡ, dám động thủ với Kim tiểu thư. Hai bảo tiêu cao lớn nhảy ra, chế trụ toàn bộ bảo tiêu của Lý Tịnh, uy áp cao thủ cấp 5 tản mạn trên người bọn hắn. A hát, bảo tiêu là hai vị võ giả cấp 5. Quả nhiên là tác phong của Kim gia những người biết chuyện ở Kim Thịnh Thành trụm đầu nói nhỏ. Còn người Phong Nguyệt Thành thì nếu có não đã sớm hồn phi phách tán đệ nhất cao thủ tọa trấn Phong Nguyệt Thành bọn họ còn mới chỉ cấp 4 đỉnh cấp. Đâu, Kim gia Lý Thịnh nháy mắt mặt liền thành màu gan heo. Quần dưới ướt sũng một mảng, khiến cho người xung quanh ạ uy một tiếng che mũi né đi. Nói đến Kim gia, trong cái bộ óc toàn bã đậu của Lý Tịnh liền nhớ tới cha mình. Ông già nói với hắn, ở Kim Thịnh Thành con có hai chỗ không thể chọc, thứ nhất là ám dạ lâu, thứ hai là Kim gia, người đứng đầu Kim Thịnh Thành từ cả ngàn năm nay. Họ Kim, hù hức hức Kim tiểu thư, tôi sai rồi xin Kim tiểu thư nể mặt cha tôi. Lý Tịnh nước mắt nước mũi quỳ gối cầu xin. Kim tiểu thư nhếch mép cười. Từ thắt lưng lấy ra một chiếc roi ra, khiêu khích hỏi, ngươi nói, ngươi sai ở đâu, ta Lý Tịnh còn chưa kịp vận hành cái bộ não bé xíu của hắn. Một roi của Kim tiểu thư đã hạ xuống chát chát, trong tiếng thét như tiếng chọc tiết heo của Lý Tịnh, tiếng cười lanh lảnh của mỹ nhân khiến cho người xung quanh nổi một thân da gà. Ngươi sai là vì dám làm hỏng nhã hứng của ta. Kim Linh Nhi, ta đây hận nhất chính là mấy kẻ phiền toái không có não nhà ngươi. Phiêu so 2. Like, comment, ném phiếu cho cá nhà XD. Cách chương.